cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi từ nơi xa xôi. Cảm ơn tình đó vừa cho ta ngày tháng đau thương.